Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bởi vẫn không ăn thua, lúc này Thanh mới thật sự cảm thấy không ổn. Quái, Trần Thắng có vấn đề gì vậy? Anh không thể dừng lại được. Cả hai bây giờ thật sự hoang mang và hốt hoảng. Người Thư vẫn đang run lên cầm cập, mồ hôi bắt đầu túa ra, tay chân lạnh ngắt. Thư nước mắt chảy ròng, ôm lấy vòng tay, chồm người lên rồi lại ngồi xuống không yên. Cô cảm thấy như thần chết đang đến rất gần, hoảng loạn la hét. Làm sao bây giờ? Làm sao đây anh Thanh? Thanh cũng đang hoảng loạn không kém, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh để trấn an Thư. Em bình tĩnh, anh sẽ nghĩ cách, không sao đâu. Em ngồi cho vững nhé. Trên đường lúc này vẫn còn đông đúc xe qua lại. Thanh mở cửa kính bên hông, chồm đầu ra ngoài hét lên cho người đi đường biết xe đang mất lái. Rồi điều khiển chiếc xe lạng lách trên đường nhằm tránh va vào những chiếc xe khác. Cả người nghiêng bên này rồi nghiêng bên kia liên tục. Cảnh tượng mà Thư đang thấy cứ như trong phim hành động vậy. Hai chiếc xe tang đang tiến rất gần, rất gần. Rồi thì có một người mặc bộ đồ đen bay vụt tới nằm trên nắp capo rồi trườn người lên tấm kính chắn phía trước mặt. Thư thấy rõ một một, khuôn mặt trắng toát. Hai hõm mắt sâu không tròng đen ánh lên màu đỏ tươi như máu. Hai bàn tay đầy lông lá và tua tủa móng vuốt dài ngoằng đang bám chặt vào thành tấm kính. Nụ cười đầy ma quái vang lên sằng sặc. Hai chiếc xe tang trong phút chốc biến mất. Thư hoảng hồn ôm đầu hét lớn. À! Sao vậy Thư? Thành quay sang hỏi thì thấy hai mắt Thư nhìn chừng chừng vào tấm kính. Mồ hôi chảy thành dòng, cả người run lên bần bật. Chiếc vòng tay càng lúc càng phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Thư chỉ tay về phía trước, miệng lắp bắp. Ở trên đó có quỷ. Làm gì có ai? Em cứ bám chặt vào anh. Qua hết cầu vượt này sẽ có đường rẽ ra ngoại ô. Anh sẽ thắng cho xe chạy qua đó. Tới chỗ có ruộng, anh sẽ đánh xe xuống. Hy vọng là xe có thể dừng lại. Đột nhiên chiếc xe lao vun vút, nhanh hơn với tốc độ ban đầu. Gió lùa vào càng làm không khí lạnh cóng, tê cứng, tóc tai dựng đứng. Nhưng chỉ trong giây lát thì cả người Thư lại nóng ran lên. Sức lạnh của gió đã không xua được sức nóng trên cơ thể vì sự sợ hãi. Trên mặt Thành cũng đã nhễ nhại mồ hôi. Anh vẫn cố gồng mình, nghiêng người đánh xe sang bên này rồi lại đánh sang bên kia, vẫn ra sức kêu gào người đi đường né tránh. Cái con quỷ đang nằm phía trước kia vẫn liên tục cười. Chiếc lưỡi đỏ lòm cứ liếm qua liếm lại và nhìn chằm chằm vào Thư như muốn ăn tươi nuốt sống. Thư đang quá sợ hãi, không đủ can đảm để nhìn thêm nữa. Thư cúi đầu xuống, nhắm mắt lại, thầm cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi. Bỗng nhiên bên tai văng vẳng tiếng gọi. Thư, em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Giọng nói này quá quen thuộc, là Quân. Nhanh như chớp, Thư mở to mắt nhìn về phía trước thì thấy Quân đang ra sức kéo con quỷ kia ra khỏi xe. Thư mừng rỡ gọi lớn, anh Quân, cẩn thận. Anh tên Thanh mà. Thanh vừa nói vừa trao mày khó chịu, tưởng Thư nhầm tên với ai đó. Trong khi đó, khuôn mặt Thư vẫn đang đăm chiêu theo dõi diễn biến phía trước, vội vàng đáp gọn lỏ. Không gọi anh. Con quỷ kia quá mạnh, nó kéo Quân quăng lên quăng xuống, đập vào nắp capo và tấm kính như đang chơi vờn một quả bóng. Thư lo lắng đến mức không còn để ý đến việc cơ thể đang thả lỏng gọi thành ghế, nhào người về phía trước rồi bị lắc sang bên hông cửa theo nhịp đánh lái của Thanh. Chiếc vòng tay vẫn phát ra một thứ ánh sáng mạnh mẽ, làm Thư có cảm giác nóng ran ở cổ tay như muốn bỏng. Quân đã không thể chống đỡ được nữa, người có vẻ yếu đi trông thấy. Thì bất chợt có một bóng người nữa bay tới. Thư nhìn kỹ thì phát hiện đó là chàng thanh niên thư sinh Thư đã gặp trong giấc mơ hôm nọ. Anh ta phối hợp cùng Quân giữ hai tay con quỷ, từ từ kéo ra khỏi thành xe. Con quỷ vẫn hung hãn đến mức mấy lần quật ngã hai người họ. Thư, không xong rồi. Phía trước mọi người đang dừng trước đèn đó, hình như họ không nghe thấy tiếng anh gọi. tiếng hét hoảng loạn của Thanh làm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net